Thiết huyết đại minh, chương 307, liếm miệng vết thương, 1. Góc truyện audio.com, tháng 3 nguyên niên Long Vũ Đế, cha con Tả Lương Ngọc Tả Mộng Canh bị lóc thịt treo xương ở cửa chợ Đông Thành Vũ Xương Trông vòng chưa tới 2 tháng, Trung ương quân đã nhanh chóng đánh tan dã phản quân của Tả Lương Ngọc. Sau khi đánh hạ thành Vũ Xương, Vương Pháp mới biết được phản quân của Tả Lương Ngọc trên thực tế có không đến 20 vạn binh lực, ngoại trừ hơn 8.000 người chết trận, hơn 2 vạn người không biết tung tích, ram còn lại 15 vạn phản quân toàn bộ bị bắt thành tù binh. Vũ Xương, hành để Vương Pháp. Tuy cha con Tả Lương Ngọc đã chết, quân phản loạn cũng bị trấn áp, nhưng chuyện ở Hồ Quảng vẫn còn chưa xong, vì phản quân đã đốt phá cướp bóc những trấn xung quanh Vũ Xương như Thừa Thiên, Hoàng Châu, Kinh Châu, Đức An, khiến cho nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, đói chết vô cùng thảm thiết. Muốn trợ giúp dân chúng gặp họa cần phải xây dựng lại thôn viên, chính thế cần lượng lớn lương thực và tiền bạc. May là lúc này quan tuần phủ Hồ Quảng Hà Đằng Giao đã đến Vũ Xương nhận chức. Hà Đằng Giao vừa đến Vũ Xương liền đến bái kiến Vương Pháp, bàn luận về chuyện trấn an dân chạy nạn và cứu tế dân chúng. Hai người hàn huyên vài lời, Hà Đằng Giao đã cung kính nói. Hầu gia, hạ quan lần đầu đến mấy huyện của hai phủ Hoàng Châu cùng Vũ Xương, phát hiện ra những chuyện khá nghiêm trọng. Trong huyện, thanh niên cường tráng hầu như đều bị phản quân giết, các cô gái trẻ đều bị phản quân chiếm đoạt, trong thôn chỉ còn lại người già và trẻ con, đồ ăn không có, nạn đói kéo dài, than không có sưởi ấm mùa đông, chỉ có thể tránh trong căn lều tranh chịu rét lạnh qua ngày. Tâm tình Vương Pháp trở nên trầm trọng hỏi, có ai chết không? Có, Hà Đằng Giao thở dài chán nản nói. Hạ quan không dám giấu giếm hầu ra, chỉ trong mấy huyện người chết đã là con số mấy vạn, mười mấy huyện của các phủ Vũ Xương, Hoàng Châu, Đức An đều bị như thế. Theo dự đoán người chết đã ở khoảng 100 vạn trở lên, những cái chết xuất hiện đầu xuân này chủ yếu do nạn đói gây ra, đợi vụ mùa thu hoạch được ít nhất còn phải 3 tháng nữa, trong 3 tháng này không biết còn bao nhiêu người đói chết. Nói xong câu cuối, Hà Đằng Giao khóc không thành tiếng. Đây đúng là loạn thần tặc tử Tả Lương Ngọc tạo nghiệp mà. Vương Pháp nắm tay giọng căm hận nói, nếu người có 2 lần chết, bản hầu nhất định lóc thịt y 2 lần. Hầu gia, đột nhiên Hà Đằng Giao quỳ rạp xuống trước mặt Vương Pháp than thở khóc lóc nói. Cả đời hạ quan chưa từng cầu xin ai, ngoài trời xanh cùng cha mẹ thì chưa bao giờ quỳ trước mặt người khác, nhưng hôm nay hạ quan quỳ trước mặt ngài, cầu xin ngài nhất định phải cứu được dân chúng Hồ Quảng, lúc này chỉ có ngài mới có đủ năng lực cứu dân chúng Hồ Quảng. Hà đại nhân mau đứng lên, Vương Pháp khẩn trương đến đỡ Hà Đằng Giao dậy nói. Đạo đức của Hà đại nhân thật khiến người khác khâm phục, đừng nói ta là tổng đốc của 5 tỉnh triều Đại Minh, mà dù bản hầu chỉ là An Nhạc hầu gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn mấy 100 vạn dân chúng Hồ Quảng chết đói như vậy. Hà Đằng Giao cảm động rơi nước mắt nói, hạ quan thay mặt mấy 100 vạn sinh linh Hồ Quảng tạ ơn hầu gia. Hà Đằng Giao khấu đầu 3 cái mới chịu đứng lên, đỡ Hà Đằng Giao đến ghế ngồi, Vương Pháp nghiêm nghị nói. Góc truyện audio.com, Hà đại nhân, trong quân ước chừng còn 3 vạn thạch quân lương, ngoại trừ giữ lại 5.000 thạch đồ ăn, còn dư lại 2 vạn 5.000 thạch quân lương ta sẽ trích toàn bộ cho đại nhân. Mặt khác tại kho đại doanh Yến Tử cứ còn tồn 12 vạn thạch quân lương, sau khi bản hầu trở về Nam Kinh sẽ phái thủy quân vận chuyển đến Vũ Xương, có được số quân lương này cũng đủ dân Hồ Quảng sống được hơn 1 tháng. Hà Đằng Giao nức nở nói, hầu gia, hạ quan, Vương Pháp giơ tay ngăn cản Hà Đằng Giao, nói tiếp. Tuy nhiên chỉ trông cậy vào bấy nhiêu lương thực cũng không thể khiến dân chạy nạn Hồ Quảng vượt qua giai đoạn khó khăn này, hơn nữa phản quân đốt hủy đại lượng thôn trang nên cần có An Nhạc lượng lớn tiền bạc để xây dựng lại gia viên cho dân chúng, việc này cần Hà đại nhân nghĩ ra biện pháp, Hà đại nhân đã suy tính đến phương án nào chưa? Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói, hạ quan đích thật đã suy tính được phương án, tuy nhiên cần được sự tương trợ khá lớn của hầu gia. Vương Pháp nói, xin Hà đại nhân cứ nói, chỉ cần bản hầu giúp được thì nhất định không từ chối. Hà Đằng Giao nói, có hầu gia viện trợ 15 vạn thạch quân lương, dân gặp nạn có được đồ ăn trong 1 tháng, có được 1 tháng này hạ quan đã có đủ thời gian mượn lương thực và tiền bạc. Hạ quan định mang bán hoàng trang tại mấy phủ bị chịu binh tai nặng nhất, bán lấy tiền mặt cho dù giá cả giảm đi 1 nửa, hơn 50 vạn mẫu hoàng trang ít nhất cũng có thể bán đi hơn 3 triệu lượng. Hoàng Trang, Vương Pháp hỏi tiếp, ý Hà đại nhân nói là trang ấp của Sở Vương. Đúng vậy, Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói. Cả nhà Sở Vương gặp nạn, mấy 10 vạn mẫu Hoàng Trang cũng hoang phế, chỉ bằng đổi ít bạc ít nhất có thể cứu sống được mấy 100 vạn dân chúng. Vương Pháp nghiêm nghị nói. Hà đại nhân không nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy sao? Hà Đằng Giao dám đem chủ ý dùng Hoàng Trang của Sở Vương, Vương Pháp không thể không khâm phục y lòng quyết tâm cùng lòng dũng cảm vì dân như thế. Hà Đằng Giao chỉnh ngay ngắn áo Mỹ nghiêm nghị nói, Cái chết có gì nặng chứ, chỉ cần có thể khiến mấy trăm vạn dân đói sống sót thì hạ quan bỏ đi thân già nua này có gì đáng ngại. Chỉ có điều hạ quan quen biết ít nên cho dù đất tốt cũng không bán được giá, cho nên kính xin hầu đứng giữa Chu Toàn, thuyết phục gia đình nhà giàu có đến Hồ Quảng mua sản nghiệp này. Vương Phác động lòng nói, được, việc này bản hầu nhất định sẽ giúp. Trên thực tế lúc này trong đầu Vương Phác đã có vài chủ ý tuyệt hảo, vừa có thể giúp được dân chạy nạn Hồ Quảng xây dựng lại gia viên, lại có thể an trí được hơn 10 vạn tù binh, càng có thể giúp nhà họ Vương được lợi không ít, quả thật là một công đôi việc. Kế hoạch này điều quan trọng nhà họ Vương phải chuẩn bị đầy đủ bạc giao cho Hà Đằng Giao để mua trang ấp hàng trăm ngàn mẫu đất, sau đó lợi dụng hơn 10 vạn tù binh lao động miễn phí trồng lương thực cùng các loại bông dâu, việc này đối với nhà họ Vương mà nói quả thật là cuộc mua bán một vốn bốn lời. Tuy nhiên, vì sự tồn tại hơn 10 vạn tù binh nên Vương Phác nhất định phải giữ Trung ương quân lại đàn áp, hơn nữa giam giữ tù binh ở trại tập trung cũng phải đóng quân cho đầy đủ, tránh để xảy ra chuyện không hay. Tuy nhiên việc này đối với Vương Phác căn bản không phải vấn đề, cho dù trong triều có ngự sử buộc tội hắn, hắn cũng không để trong lòng. Góc truyện audio.com Nghe được sự ưng thuận từ chính miệng Vương Phác, Hà Đằng Giao nhanh chóng đứng dậy hướng Vương Phác cúi đầu tạ ơn, y xúc động nói. Hầu gia, lời cảm tạ hạ quan không nói thêm nữa, hạ quan chỉ muốn nói lời này, hoàng thân quốc thích trong thiên hạ nhiều như thế nhưng người hạ quan gặp đầu tiên thật sự lo lắng cho dân chúng, suy nghĩ cho dân chúng chính là hầu gia. Vương Phác chắp tay đáp lễ nói, Hà đại nhân quá khen rồi. Hà Đằng Giao nghiêm nghị nói, cứu trợ thiên tai là chuyện lớn, nếu hầu gia không phó thác thêm điều gì hạ quân định đến đại doanh vận chuyển lương thực, mặt khác kính xin hầu gia hỗ trợ cho 2.000 quân, giúp hạ quan làm lều phát cháo. Cách chương.